Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, Thần Điện Quý Vị. Cái kia mấy tộc việc làm, tuy có khả năng làm chính mình mưu cầu đến lợi ích lớn hơn nữa. Có thể các thần cử động, không thể nghi ngờ xâm hại bỏ các thần bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người lợi ích, lợi dục bất tỉnh tâm phía dưới. Đến mức các thần phạm chúng nộ, mà phạm chúng nộ người, luôn luôn không có gì tốt hạ tràng, trừ phi các thần thực lực, cường đại đến đủ để nghiền ép vạn tộc trình độ. Như vậy, cho dù phạm chúng nộ, những người này cũng sẽ không có sự tình. Có thể rất hiển nhiên, các thần không có thực lực này, cái kia các thần hạ tràng, tất nhiên là sẽ bị phẫn nộ vạn tộc, cho xé thành mảnh nhỏ. Thần nông chính là dự liệu được đây hết thảy, mới có thể đối với trải vuốt hồng hoang địa mạch sự tình. Lộ ra không phải là để ý như vậy, bởi vì, thần biết, tại lợi ích khu động phía dưới, vạn tộc sẽ cho thần một cái hài lòng đáp án. Đối với vạn tộc tiếp xuống hành động, thần nông tuy là đoán được, nhưng thần cũng không ra mặt ngăn cản. Những chủng tộc kia, đều là ở vào tiên thiên vạn tộc đỉnh điểm chủng tộc. Mỗi một cái, đều có hơi kém tại nhân tộc, hoặc là so sánh nhân tộc lực lượng. Giữ lại các thần, đối với nhân tộc đến nói, thủy chung là cái uy hiếp. Đồng dạng, các thần tồn tại, càng là nhân tộc đi hướng đỉnh phong chướng ngại vật. Cho nên, thừa dịp cơ hội ngàn năm một thở này, thần nông dự định mượn vạn tộc tay. Một lần hành động diệt đi những thứ này chủng tộc, thuận thế tại suy yếu một chút vạn tộc lực lượng trung kiên. Lấy triệt để dọn sạch nhân tộc tiến lên trên đường chướng ngại. Cái kia mấy tộc, đối với nhân tộc bất mãn, sớm đã đè nén ở trong lòng một thời gian dài. Tiên Hoàng Phục Hy tại vị lúc, còn có thể ngăn chặn các thần. Có thể từ khi Phục Hy sau khi lên trời, các thần liền không ở che giấu chính mình đối với nhân tộc bất mãn. Trực tiếp đem hắn hiển lộ tại ngoài sáng phía trên. Đối với nhân hoàng mệnh lệnh trí nhược không nghe thấy. Nhân tộc uy tín giảm lớn, có hơn phân nửa bộ phận nguyên nhân tại các thần trên thân. Như thế, thần nông đối với các thần chán ghét, có thể nghĩ, nếu không phải sợ vạn tộc sinh kỵ, thần nông đã sớm một bàn tay diệt các thần. Hiện nay, thật vất vả đạt được tìm được một cái diệt đi các thần cơ hội. Thần nông cao hứng còn không kịp đâu, há lại sẽ xuất thủ ngăn cản. Cũng trách nhân tộc nội tình quá yếu. Nếu là nhân tộc có thể giống yêu tộc cùng vu tộc cường đại, chính là xuất thủ diệt các thần lại như thế nào? Vạn tộc còn dám nói chữ không? Sẽ không giống hiện tại. Chỉ lo vạn tộc sinh ra thỏ tử hồ bi tâm, làm lên sự tình đến, lộ ra bó tay bó chân. Sau đó sự tình phát triển, chính như thần nông phỏng đoán, vạn tộc đại biểu đầu tiên là mang tâm tình nặng nề. Đối với những người phản đối kia tiến hành một lần cuối cùng khuyên bảo. Về sau, tại thuyết phục không có kết quả tình huống dưới, vạn tộc cao thủ căm phẫn mà ra tay, cùng nhau thẳng hướng những người phản đối kia, lấy cỡ nào địch quả, tại tăng thêm là đánh lén, những người phản đối kia nơi nào sẽ là vạn tộc cao thủ đối thủ. Trong chốc lát, liền bị giết đến quăng mũ cởi giáp, hốt hoảng trốn đi, chỉ là... Vạn tộc cao thủ đã lựa chọn xuất thủ. Cái kia như thế nào lại cho các thần sống sót cơ hội? Lưu lại cho mình một cái cực lớn tai họa ngầm. Vạn tộc cao thủ cũng sợ các thần trả thù a. Cho nên, thấy người phản đối chạy trốn. Vạn tộc cao thủ trực tiếp liền đuổi theo. Thề phải đem hắn toàn diệt. Lúc này, những người phản đối kia nhóm. Chính là đầu hàng cũng không thể. Vạn tộc cao thủ cũng sẽ không cho các thần cơ hội này. Lưu các thần một đầu sinh lộ, liền mang ý nghĩa cho mình, cùng với chủng tộc của mình, lưu lại một cái cực lớn tai họa ngầm. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay, tức đại biểu không có đường rút lui. Thực lực địch ta quá mức cách xa, những người phản đối bị vạn tộc cao thủ đánh kia là một cái liên tục bại lui. Thậm chí là bị bao vây lại, phong tỏa toàn bộ thời không, liền chạy trốn cơ hội đều không có. Chỉ có thể lựa chọn liều chết đánh một trận. Tin tưởng, không bao lâu, những người phản đối này nhóm, liền sẽ bị vạn tộc cao thủ từng cái ma diệt. mà liền tại song phương đại chiến thời điểm, nhân tộc tổ địa cũng nghênh đón một hồi việc vui. Đó chính là, đi qua mấy ngàn năm hết ngày dài lại đêm thâu luyện chế 365 tòa hậu thiên chí bảo cấp bậc chu thiên thần điện, rốt cục bị toàn bộ chế tạo ra đến. Cái này, chính là ta nhân tộc hưng thịnh nền tảng. Luyện khí điện, nhìn trước mắt 365 tòa ánh sao lượn lờ chu thiên thần điện. Thần nông khó nén tâm tình kích động trong lòng, khắp khuôn mặt là vui mừng. Dựa theo phong tử thần kế hoạch thuật, 365 tòa chu thiên thần điện sẽ bị riêng phần mình cất đặt ở địa mạch tiết điểm phía trên. Lấy hội tụ thiên địa linh cơ, chuyển hóa bát phương linh khí, uẩn sinh vô số tạo hóa. Nói cách khác, làm 365 tòa chu thiên thần điện tại cùng địa mạch dung hợp, tiếp nhận chu thiên tinh lực về sau, liền sẽ hóa thành 365 tòa động thiên phúc địa. Cái kia thế nhưng là 365 tòa động thiên phúc địa a. Phải biết, có thể được xưng động thiên phúc địa, kém nhất cũng có thể cung cấp nuôi dưỡng ra một cái đại la kim tiên. Đây là khái niệm gì? Chính là nói, cái này 365 tòa chu thiên thần điện, ít nhất cũng có thể vì nhân tộc cung cấp nuôi dưỡng ra 365 tôn đại la kim tiên ra tới. Ghi nhớ, là ít nhất, có động thiên phúc địa, không chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng ra một cái đại la kim tiên. Thần có thể cung cấp nuôi dưỡng ra mấy cái, thậm chí mấy chục cái, lại càng không cần phải nói. Chu thiên thần điện tại chế tạo sau khi hoàn thành, chưa hẳn liền không thể tiếp tục tấn thăng, tắm rửa tại vô ngần ánh sao bên trong. Đối với chu thiên thần điện đến nói, cũng là một loại tu luyện, có thể khiến cho nó phát sinh thuế biến, chưa hẳn liền không có thêm gần một bước khả năng. Mặt khác, địa mạch cũng không phải một hạt bụi không đổi, thần cũng là biết tấn thăng, mà những thứ này, hết thảy đều biết hóa thành nhân tộc nội tình, làm tốt nhân tộc bồi dưỡng được càng nhiều đại la kim tiên ra tới. Có được 365 tôn đại la kim tiên, mặc dù không đến mức nhường nhân tộc đạt tới vu yêu hai tộc cường đại như vậy tình trạng, nhưng ở thiên địa này thay đổi thời đại, quét ngang vạn tộc nhưng là dư xài. Lên, tâm tình khuấy động phía dưới, thần nông tự mình động thủ, tế lên chu thiên thần điện, đối chiếu chu thiên tinh đồ cùng với hồng hoang phong thủy đồ, đem chúng cất đặt tại riêng phần mình đối ứng địa mạch tiết điểm bên trong. Thần nông là bực nào tu vi, lực lượng, đủ để so sánh chuẩn thánh đại viên mãn cấp bậc cao thủ, có thể xưng hồng hoang đỉnh phong. Thần niệm khẽ động, nói là bao trùm toàn bộ hồng hoang, kia là khoa trương một chút, nhưng muốn nói bao trùm toàn bộ nhân tộc cương vực, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên, tại thần nông thần niệm thao túng phía dưới, rất nhanh, chu thiên thần điện liền tất cả liền hắn vị, an ổn tọa lạc ở địa mạch tiết điểm phía trên. Chu thiên thần điện đã quy vị, vậy kế tiếp, chính là lấy chu thiên thần điện làm môi giới, lấy tiếp dẫn chu thiên tinh lực, bố trí tinh hà trụ quang đại trận, cẩn thận kiểm tra một lần, tại phát hiện không có bất kỳ cái gì sai lầm chỗ về sau. Thần nông bắt đầu thi triển phong tử thần truyền xuống tới đạo ấn, lấy thôi động chu thiên thần điện tiếp dẫn chu thiên tinh lực. Ầm ầm, theo thần nông kết ấn, từng mai phù văn thần bí theo thần trong tay hiển hiện, bay múa trôi hướng chu thiên thần điện. Sau đó, liền gặp chu thiên thần điện kịch liệt rung động, toàn thân càng là phóng xuất ra kinh khủng hấp lực, đem chung quanh địa mạch thả ra thiên địa linh khí, toàn bộ thôn phệ hết sạch. Ong ong ong, ánh sáng sáng chói theo chu thiên thần điện trên thân tỏa ra, hóa thành từng đạo thông thiên cột sáng, xuyên thẳng mây xanh, cùng xa xôi chu thiên tinh thần tương liên. Hả, bắt đầu sao? Tử vi tinh bên trên, cảm nhận được chu thiên thần điện chấn động về sau, phong tử thần theo bế quan bên trong tỉnh lại, mở hai mắt ra nhìn về phía nhân tộc phương hướng. Lọt vào trong tầm mắt thấy là từng tỏa sáng chói thần điện. Thật tốt, nhẹ gật đầu, phong tử thần tiện tay kết ra một cái pháp ấn, lập tức như có nói van mở ra, toàn bộ vô ngần tinh không đều đang run rẩy, vô cùng vô tận tinh thần chi lực Thuận cái kia từng đạo cột sáng, hướng Chu Thiên Thần Điện chạy tới. Phải biết, Vu Yêu quyết chiến qua đi, Chu Thiên tinh thần vỡ vụn quá mức nghiêm trọng. Phong Tử Thần vì mau sớm đem hắn chữa trị, trực tiếp phong bế Vô Ngần tinh không. Kể từ đó, trừ sao trời bình thường thả ra tinh lực bên ngoài, trong hồng hoang, không người có thể tại không có đạt được Phong Tử Thần cho phép tình huống dưới. Điều động dù là một tia tinh thần chi lực, cái này cũng liền dẫn đến hồng hoang liên quan đến Chu Thiên tinh thần trận pháp, dần dần trở thành truyền thuyết, không cách nào mượn tới tinh thần chi lực. Cái kia tinh thần trận pháp uy lực không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ giảm xuống. Trên cơ bản xem như phế, không người sẽ dùng, lâu dần, tinh thần trận pháp tự nhiên trở thành truyền thuyết. Có thể hôm nay, lại có không giống. Vô số năm trôi qua, tại bàn cổ thần nhân viện trợ phía dưới, Vô Ngần tinh không tình huống không thể nghi ngờ cải thiện rất nhiều. Dù chưa khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, nhưng cũng có đỉnh phong thời kỳ một nửa tiêu chuẩn. Vì thế, tại cảm giác được Chu Thiên Thần Điện triệu hoán về sau, Phong Tử Thần không chút suy nghĩ, liền buông ra đối với Vô Ngần tinh không hạn chế, mặc cho hắn tinh lực rơi nhân gian. Nói cách khác, từ nay về sau, hồng hoang chúng sinh lần nữa có điều động tinh thần chi lực năng lực, thuộc về tinh thần trận pháp rực rỡ, sẽ dần dần tái hiện. Yêu tộc bị xuống dốc nguyên nhân một trong, chính là bởi vì ngăn nước Chu Thiên tinh lực, từ đó cùng chúng sinh kết xuống đại nhân quả, đến mức vô tận nghiệp lực gia thân. Có này giáo huấn tại, Phong Tử Thần tự nhiên không dám như yêu tộc, một mực khóa lại Chu Thiên tinh lực. Lúc trước, có chữa trị Vô Ngần tinh không lý do này tại, Phong Tử Thần có thể không hề cố kỵ phong tỏa Vô Ngần tinh không. Nhưng hôm nay, Vô Ngần tinh không đã gần như hoàn toàn khôi phục. Tại phong tỏa Vô Ngần tinh không lời nói, liền có chút không thể nào nói nổi. Nói không chừng ngày đó, thiên đạo liền đến tìm thần phiền phức. Vì thế, Phong Tử Thần mượn cơ hội này, trực tiếp buông ra đối với Vô Ngần tinh không hạn chế. Cũng thuận thế tướng không ngần bầu trời sao nhiều năm như vậy để dành đến tinh lực, toàn bộ rót vào nhân tộc, coi như là thần cái này nhân tộc tiên hoàng, cho thần con dân, phát phúc lợi, rầm rầm, vô biên tinh lực, như là mưa xối xả, mưa như chút nước mà xuống, rửa sạch nhân tộc duyên hoa, cũng tạo nên một mảng lớn linh địa, bất quá, tản mát tại nhân tộc cương vực tinh lực, cuối cùng chỉ là số ít. Càng nhiều, vẫn là bị cái kia 365 tòa Chu Thiên Thần Điện hấp thu. Ầm ầm, có thể nhìn thấy, tại hấp thu từ Vô Ngần bầu trời sao rủ xuống tinh lực về sau, Chu Thiên Thần Điện phát sinh biến hóa cực lớn, biến càng thêm rực rỡ, uy nghiêm, toàn thân lượn lờ lấy sáng chói thần quang, càng là kèm thêm ầm ầm đạo âm, dị thường thần dị, mà liền tại giữa đại điện. Vô số phù văn bay múa, tại không trung tạo thành một chương huyền diệu đạo đồ, vây quanh một cái ánh sáng óng ánh cầu, kia là Chu Thiên tinh thần hình chiếu, từ vô biên tinh lực hội tụ mà thành, được cung phụng tại Chu Thiên Thần Điện Trung ương. Nó tượng trưng cho Chu Thiên tinh thần cùng Chu Thiên liên hệ, là Chu Thiên Thần Điện trung tâm chỗ, nắm giữ nó, liền trở như nắm giữ Chu Thiên Thần Điện, cái kia Chu Thiên tinh thần hình chiếu. Tự ngưng tụ thành hình về sau, vẫn rung động, phóng liên tục ra một cỗ cực kỳ sức mạnh huyền diệu. Ý đồ cùng còn lại Chu Thiên tinh thần hình chiếu, đạt thành cộng minh, ầm ầm, mà liền tại tất cả Chu Thiên tinh thần hư ảnh, đạt thành cộng minh một khắc này. Vô tận thần quang từ trên người Chu Thiên thần điện tỏa ra, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt. 365 tòa Chu Thiên Thần Điện chỗ phóng thích ra tia sáng, liền ngay cả thành một mảnh, tại đại địa bên trên hình thành từng đạo huyền diệu vết tích, như tinh quỹ, tự do ngấn, tinh hà trụ quang đại trận. Không hề nghi ngờ, tại tất cả Chu Thiên Thần Điện nối thành một mảnh một khắc kia trở đi, liền tự phát tạo thành hồng hoang đỉnh cấp trận pháp tinh hà trụ quang đại trận. Ầm ầm, đại trận tự phát vận chuyển, hội tụ bát phương tinh lực, dần dần ở trên mặt đất, hình thành một cái cực kỳ thân ảnh mơ hồ. Đây là bàn cổ hư ảnh. chuẩn xác hơn mà nói, hẳn là cùng loại bàn cổ thần nhân đồng dạng tồn tại. Chỉ là, nhân tộc địa mạch, xa xa không kịp vô ngần tinh không cường đại như vậy. Cho nên, bằng này ngưng tụ ra bàn cổ thần nhân, tự nhiên cực kỳ mơ hồ, kém xa tọa trấn vô ngần tinh không tôn kia rõ rệt. Bất quá, nói theo một ý nghĩa nào đó, nhân tộc nơi này bàn cổ thần nhân, so với vô ngần tinh không tôn kia, càng thêm hoàn mỹ. Dù sao, vô ngần tinh không tôn kia bàn cổ thần nhân, chỉ là đơn thuần lấy chu thiên tinh thần ngưng tụ mà thành. Mà nhân tộc tôn này bàn cổ thần nhân, trừ chu thiên tinh lực bên ngoài, còn dung nhập địa mạch lực lượng, khiến cho nhục thân càng thêm có cảm nhận, cho người ta một loại trên lực lượng xung kích. Tại bàn cổ thần nhân trên thân, địa mạch lực lượng cùng chu thiên tinh thần lực lượng, hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, hình thành một loại cực kỳ cao đẳng lực lượng hỗn độn nguyên khí. Đây là ban sơ lực lượng, có vượt quá tưởng tượng tạo hóa lực lượng, chu thiên tinh thần lực lượng. Trên bản chất, tương đối khuynh hướng tiên thiên thanh khí, địa mạch lực lượng, không hề nghi ngờ, tương đối khuynh hướng tiên thiên trọc khí. Cho nên, hai loại lực lượng tại bàn cổ thần nhân dung hợp phía dưới, mới có thể đản sinh ra hỗn độn nguyên khí tới. Ầm ầm, theo bàn cổ thần nhân thành hình, chu thiên thần điện bên trong hậu thiên khí, bắt đầu hướng tiên thiên chi khí chuyển hóa. Đồng thời, cũng có được từng tia từng sợi hỗn độn nguyên khí, theo trong hư vô sinh ra, dung nhập mới sinh tiên thiên chi khí bên trong, lấy tăng lên nó bản chất. Mặc dù bàn cổ thần nhân luyện hóa ra hỗn độn nguyên khí không nhiều, nhưng có thể luyện hóa ra hỗn độn nguyên khí, cũng đã là kiện khó lường xong chuyện. Đây là cấp cao nhất động thiên phúc địa, cũng chính là những cái kia đỉnh cấp đại thần thông giả đạo trang mới có đãi ngộ. Ầm ầm, chu thiên thần điện bên trong có vô hình pháp tắc hiển hóa, như ẩn như hiện, càng là nương theo lấy phiêu miểu đạo âm, như tại trình bày đại đạo huyền diệu, cho người ta hoàn toàn không có hết suy tư, không hề nghi ngờ. Có dị tượng này tại, đại biểu tại chu thiên thần điện bên trong tu luyện, càng thêm dễ dàng ngộ đạo, cực lớn tạo hóa a. Chu thiên tinh thần bất quá vừa thành, liền có động thiên phúc địa mấy phần khí tượng. Nếu như chờ hắn hoàn toàn dung nhập trong địa mạch, còn không biết sẽ cho nhân tộc mang đến bao nhiêu kinh hỉ. Sau đó phải cân nhắc, chính là nên như thế nào xử lý những thứ này thần điện. Cao hứng qua đi, thần nông liền bắt đầu đau đầu. Lập tức thêm ra 365 cái động thiên phúc địa. Đối với nhân tộc ảnh hưởng có thể nghĩ, chỉ là phân chia như thế nào, chính là một cái vấn đề lớn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.